Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Trung Kiên, hay còn được biết đến với cái tên là Kiên Quê. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện được mang tên Nhà chồng có ma, qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chapter 1. Đêm tân hôn. Hiền quen Lương qua sự mai mối của hai bên họ hàng. Ngày về làm dâu nhà họ Bùi, bước đi trong tiếng pháo nổ đì đùng và sự chúc phúc của mọi người. Hiền vừa mừng nhưng cũng lại vừa tủi thân. Nào ai không vui khi mà được đi lấy chồng cơ chứ. Nhưng buồn ở chỗ, mẹ cô mất sớm, bố thì đau ốm triền miên. Nhà chỉ có mỗi thằng em năm nay 20 tuổi. Cái tuổi còn đang bồng bột, lại chưa yên bề gia thất. Thân làm chị cả, chưa lo cho em trai xong mà đã đi lấy chồng. Thật sự trong lòng của Hiền chưa muốn lấy chồng đâu. Nhưng bố Hiền là ông Quang thì ông có từng nói: năm nay con 27 rồi, ở cái làng này chỉ có mỗi mày là tầm này chưa có lập gia đình thôi. Ấy thế mà giờ có nhà bên kia người ta hỏi cưới, nó lại là bộ đội sĩ quan. Thôi nghe bố, việc nhà thì cứ để đấy bố với em lo. Nhiệm vụ lớn nhất của mày là phải đi lấy chồng. Có thế thì mẹ mày ở dưới kia mới yên lòng được chứ. Hiền và Lương sau một thời gian tìm hiểu nhau thì cũng thương nhau thật lòng lắm, chứ không phải là Hiền nhắm mắt mà bước chân. Lương hơn Hiền 3 tuổi, năm nay anh 30, là bộ đội pháo binh, tính tình hiền lành chịu khó. Gia cảnh của nhà Lương cũng khá cơ bản, hai bên gia đình cách nhau khoảng 10 cây số. Lương là con trai trưởng trong họ, dưới Lương có một cô em gái. Duy chỉ có một điều, anh là bộ đội nên ít có thời gian ở nhà. Hồi hẹn hò nhau thì cũng độ đôi tháng Lương mới về thăm Hiền một lần. Ngày đầu về làm dâu, Hiền cũng khá là suôn sẻ. Lương luôn ở bên cạnh và giúp đỡ vợ từng tí để cho cô bớt bị bỡ ngỡ. Buổi chiều hôm đó vừa dọn dẹp xong, phong bạt cũng đã trả lại cho người ta hết. Hiền đang đứng quét sân thì bỗng thấy có một ánh mắt ở phía bên kia hàng rào đang nhìn mình chằm chằm. Là một người phụ nữ trung niên, hàng xóm của nhà Lương. Thấy làm lạ, Hiền định cất tiếng chào nhưng bà ta lại ái ngại vội quay đi, làm cho Hiền thấy hơi khó hiểu. Bữa cơm tối đầu tiên ở bên nhà chồng vui vẻ lắm. Hiền hôm đó trổ tài nấu nướng, nấu những món sở trường để mặt đãi gia đình chồng. Nhà Lương cũng ở trong một ngôi làng quê như nhà Hiền vậy, là nhà cấp 4 có 5 gian. Đứa em gái của Lương tên là Linh. Từ sáng đến giờ nó có vẻ vui lắm, vì nó có chị dâu mới nên cứ tíu ta tíu tít bên chị. Xem ra chị dâu em chồng cũng thuận hòa lắm. Bố Lương là ông Long, ông là bộ đội về hưu. Ông khá ít nói nhưng xem bụng cũng rất ưng con dâu. Chỉ có mẹ Lương là bà Loan thì hơi kỳ lạ. Trước đây Hiền cũng nhiều lần gặp bà rồi, nhưng thực sự thì cô chưa nắm bắt được tâm lý và tính cách của bà. Bà Loan lúc đậm lúc nhạt với cô. Bà thường hay nói những câu vu vơ khó hiểu và có những cử chỉ khá lạ lùng. Có lúc Hiền có nói chuyện này với Lương, nhưng Lương thường tặc lưỡi mà nói qua: tính mẹ anh nó như vậy, em đừng có để ý. Vì hồi đó là người yêu của Lương và dợ lời là con dâu của cô nhà này, cho nên Hiền không muốn mất lòng bố mẹ chồng. Cô cũng không muốn để ý nhiều đến những thái độ của bà Loan, mà chỉ muốn sao đó mà cư xử thật đúng mực nhất để làm vui lòng cả hai ông bà. Đêm tân hôn hôm đó, Hiền cảm thấy rất chi là hạnh phúc. Vậy là cô đã chính thức đã đi làm dâu, đã có danh phận. Cô lại là dâu trưởng của dòng họ Bùi, là vợ của Lương. Đây là một dòng họ khá vai vế trong làng, nên Hiền được nhiều người để ý. Tuy nhiên thì trách nhiệm đối với cô từ nay cũng trở nên nặng nề không kém. Đang nằm suy nghĩ miên man vì lạ nhà chưa có ngủ được thì Lương quay sang ôm lấy vợ mà nói: anh được nghỉ phép ở nhà chỉ có 3 ngày nữa là phải lên đơn vị. Em ở nhà cố gắng làm quen với cuộc sống mới. Ở nhà mình á, ai cũng dễ tính cả, nên em đừng có lo lắng gì hết. Duy chỉ có điều này anh muốn lưu ý cho em. Lương đang nói thì lưỡng lự, làm cho Hiền cảm thấy tò mò. Cô cau mày hỏi lại: lưu ý điều gì hả anh? Lương chần chừ một lúc rồi nói tiếp: em có thấy cái chỗ sân vườn nhà mình ấy có cái gian thờ nhỏ mà khóa cửa liên tục đó không? Dạ em có. Từ lúc mới về đây em cũng đã thấy rồi, nhưng cũng không để ý lắm. Sao vậy anh? Cũng không có gì đâu. Đó là cái kho cũ để cất đồ của bố mình thôi. Nhưng toàn là những đồ kỷ niệm của bố. Bố không thích ai vào trong đó đâu. Cửa cũng khóa ngoài. Em cũng đừng tự tiện vào đó, không là bố mẹ quở cho đấy. Từ ngày mới về nhà Lương chơi rồi ra mắt, hay là hôm nay về làm dâu, thì Hiền cũng đã nhìn thấy cái gian nhà kho này rồi. Nó nằm ở trong góc vườn. Tự nhiên hôm nay Lương lại nhắc đến, làm cho Hiền bỗng dưng thấy tò mò về nó lắm. Nhưng để tránh phiền phức và thấy Lương đã dặn dò là đồ của bố chồng, nên cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều thêm, nên cũng ậm ừ cho nhanh, tránh gây mất lòng ông bà. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trò chuyện một hồi thì Lương lăn ra ngủ. Chắc tại vì anh mệt, vì hôm nay đã phải tiếp khách quá nhiều. Khách lại là toàn bạn bè bộ đội ở đơn vị về, nên nhiệt tình và đông lắm. Hiền nằm bên cạnh Lương thì trằn trọc mãi. Cô quay hết bên nọ đến bên kia, phải khó khăn lắm mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Đêm mùa hè sáng trăng, từng cơn gió ngoài bờ sông xa xa thổi về phía cửa sổ ngôi nhà, chỗ phòng ngủ của Hiền và Lương, làm cho cái màn khẽ lay động. Chiếc cửa sổ trước khi ngủ đã được đóng kín không biết từ bao giờ đã bị gió thổi bung ra. Nó đung đưa kéo cà kéo kẹt, rồi va vào trong sấn xong lạch cạch, làm cho Hiền chợt mở mắt. Cô lờ đãng nhìn lên mái nhà, cảnh vật tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, làm cho mọi thứ trong phòng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tiếng kim đồng hồ tành tạch treo trên tường cứ đều đều vang lên. Hiền đánh mắt lên thì hình như đã khoảng 2 giờ sáng. Đang định ngồi dậy với tay ra đóng cửa sổ thì bỗng cô giật mình, không thấy Lương đâu. Cô đang nằm một mình ở trong buồng, trên giường tân hôn. Cánh cửa buồng ngủ cũng thông thiên ra nhà cũng đã mở toang hoác từ lúc nào. Hiền uể oải ngồi dậy, giờ này mà Lương còn đi đâu? Có lẽ là anh đi vệ sinh, Hiền nghĩ thầm trong đầu, rồi bước xuống giường xỏ dép bước ra khỏi buồng, tiến ra bên ngoài hiên. Đêm nay trăng sáng lắm, gió ở ngoài sông từng cơn cứ thổi về, vang ở bên tai Hiền những tiếng u u của gió. Bụi tre già rậm rạp sau gian bếp chỗ hông nhà cũng vang lên lách cách, đung đưa theo từng cơn gió. Xen lẫn vào đó là tiếng xào xạc của những chiếc lá khô bị gió cuốn đi lăn lăn trên mặt đất. Có tiếng chó sủa chu lên ở xa xăm đâu đó từ trong làng vọng về. Khung cảnh ban đêm tăm tối lờ mờ dưới ánh trăng làm cho Hiền bỗng khẽ rùng mình. Hiền không dám cất tiếng gọi chồng bởi vì đêm đã khuya. Nếu gọi thì bố mẹ và em chồng nằm trong nhà sẽ tỉnh dậy mất. Cô đành ngồi lặng lẽ trên hiên mà chờ đợi. Một lát sau không thấy Lương đâu, Hiền nóng ruột đang tính đi tìm thì bỗng từ phía vườn nhà trong màn đêm có một bóng người đang từ từ đi tới. Nhà vệ sinh của gia đình Lương nằm ở ngoài vườn, gần cái kho mà hồi tối Lương có nhắc đến trong câu chuyện với Hiền. Đúng là Lương dậy đi vệ sinh rồi. Thấy bóng dáng của Lương, Hiền mừng ra mặt. Cô đứng lên ngóng ngóng về phía sân vườn. Hiền cất tiếng gọi khe khẽ: khiếp, đi đâu mà đêm hôm làm cho em đợi nãy giờ. Không có tiếng trả lời, Hiền nhíu mày khó hiểu. Tuy khó hiểu nhưng nhìn thấy Lương thì Hiền cũng yên tâm hẳn lên. Cô khẽ mỉm cười rồi thở hắt ra một hơi. Lương đang ở ngoài vườn, Anh từ từ bước tới phía ngôi nhà. Bóng dáng của anh nhẹ nhàng bước đi trong đêm. Lúc đi đến chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và khu vườn thì bỗng anh dừng lại, đứng đó lặng im. Hiền đứng trên thềm nhà, thấy chồng đang đi về phía mình thì dừng lại. Cô ngạc nhiên nói: "Anh còn đứng đó làm gì? Sao không vào đây đi?" Bóng đèn cứ đứng im lặng. Khung cảnh lúc này thật lạ lùng. Ánh trăng dù sáng nhưng cũng không đủ để soi rõ khuôn mặt của người đó. Hiền đứng từ trên thềm nhà cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ và nhận ra đây là hình dáng của Lương mà thôi. Anh cứ đứng đó nhìn Hiền lặng lẽ mà không có nói gì. Thấy làm lạ lắm vì cử chỉ lúc này của Lương. Hiền đang định cất lời lần nữa thì Lương bỗng quay lưng lại, rồi lại rảo bước đi ra vườn. Hiền ngạc nhiên lắm, cô cứ u ơ ở trong miệng rồi chạy xuống sân mà đuổi theo. Bóng hình của Lương ở phía trước cứ đi nhẹ nhàng như không phát ra tiếng động. Hiền vội vã chạy theo phía sau gọi với: Anh không vào nhà ngủ đi, còn đi đâu nữa? Lương không trả lời, anh cứ cắm đầu bước đi tiếp. Hiền lúc này chỉ cách Lương độ hơn chục mét mà sao cô vội vã đuổi theo vẫn không kịp. Lương cứ thế lặng lẽ đi trong đêm. Anh đi vòng vòng đến đâu thì Hiền chạy theo đến đó. Lương đi nhanh và nhẹ nhàng lắm, cứ như là đang lướt trên mặt đất vậy. Lương đi một mạch tuốt ra ngoài với phía bờ ao, rồi lại vòng ngược lên trên chỗ nhà tắm có cái giếng nước. Hiền rảo bước đi theo sau, luồn lách qua từng gốc cây bụi cỏ ở trong vườn. Chẳng mấy chốc mà Lương đã dẫn Hiền chạy qua khu vườn được mấy vòng. Hai người cứ thế, một người đi trước, một người đuổi theo trong đêm. Không biết Lương định chơi cái trò gì mà lại lạ như vậy. Hiền mệt mỏi, cô thở hồng hộc, vỗ vào ngực rồi chống tay xuống gối mà nói: "Anh, dừng lại đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Đúng lúc này thì Lương cũng dừng lại. Hiền nhìn lên và nhận ra đã là Lương đang đứng trước mặt nhà của cái kho. Còn Hiền thì vẫn đứng sau lưng chồng khoảng chục mét. Lương đang mặc một cái áo phông đỏ và chiếc quần thô kaki dài bạc phếch, khác hẳn lúc trước khi đi ngủ. Không biết anh đã thay quần áo từ bao giờ. Thấy Lương đứng phía trước không có lên tiếng, Hiền lại tiến tới gần. Biểu hiện của Lương thật lạ, làm cho cô vô cùng khó hiểu. Trái tim của Hiền như mách bảo có điều gì đó không đúng ở đây. Nó đập bình bịch rồi nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Lương cứ như thế mà đứng lặng thinh, quay lưng lại với cô. Hiền tiến tới gần hơn, lúc chỉ còn cách Lương độ 3 bước chân thì Hiền bất chợt nhận ra là Lương đang đi chân đất chứ không có giày dép gì. Trong đầu của cô lúc này vừa thấy kỳ dị lại vừa thấy rờn rợn lắm. Không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Lương. Hiền nuốt nước bọt rồi đặt một tay lên vai chồng từ phía sau khẽ gọi: "Anh." Từng cơn gió ở bên tai đã ù ù làm cho đầu óc của Hiền cứ mụ mị hết cả đi. Đôi tay đặt vào vai của Lương bỗng truyền đến một luồng khí lạnh toát. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng thớ thịt, làm cho Hiền bỗng rùng mình, gai ốc nổi lên hết lượt. Lương vẫn cứ đứng im không có trả lời. Một sự im lặng đến đáng sợ mà anh dành cho cô, làm cho cô thật sự không thể nào chịu được. Hiền thở gấp, cô lay lay vai của Lương nói: Anh làm sao vậy? Đừng có làm em sợ như thế." Thân hình của Lương chợt run run lên. Lúc này anh không im lặng nữa mà bỗng cất tiếng cười hì hì nho nhỏ ở trong họng. Hiền khẽ chột dạ, cô buông tay ra khỏi vai Lương rồi lùi lại mấy bước. Dưới ánh trăng, bóng hình của Lương đứng trước nhà kho cứ như vậy mà rung lên khe khẽ, rồi lại cười hì hì nho nhỏ, rồi từ từ to dần, rồi vang lên thành tiếng khà khà sằng sặc. Đôi chân của Hiền lúc đó như cứng lại, linh tính mách bảo rằng có gì đó không đúng. Hiền tính lùi tiếp về sau thì bỗng nhận ra mình không nhấc chân lên được nữa. Cô đang đứng đó như trời trồng phía sau lưng của Lương. Hiền ú ớ, cô kêu lên như muốn nói cái gì đó nhưng không thành tiếng. Lương cứ đứng đó quay lưng lại với Hiền. Anh lúc này càng lúc càng cười lên khẳng khặc, đầy sự man dại, làm cho trái tim của Hiền như chết lặng. Tiếng chó tru lên ông ổng, tiếng gió thổi vù vù, làm mọi giác quan trong Hiền bây giờ như đồng loạt bị đánh thức. Thời gian như ngừng lại không có trôi đi nữa vậy. Đang trong cơn hoảng loạn không biết phải làm thế nào, Lương chợt từ từ quay đầu lại. Nửa khuôn mặt của Lương quay về phía sau nhìn Hiền. Ánh mắt của Lương ánh lên tia sắc lạnh. Cái cổ của Lương khi đó cứ từ từ tiến lên phía trước, vặn vặn ra đằng sau, từ từ, từ từ. Trong đầu của Hiền như có tiếng nổ oành một phát. Là Lương vẫn đang đứng đó, anh không quay người lại phía cô, nhưng mà cái đầu ở trên cổ lại cứ đang từ từ vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau, đầy kinh dị. Nó quay đến 180 độ, làm cho Hiền lúc này như chết sững. Một cảnh tượng bàng hoàng đáng sợ mà từ bé cho đến bây giờ cô không thể nào tưởng tượng được ra. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, điều làm cho Hiền kinh hãi hơn cả là gương mặt của chồng mình. Lương đang đứng quay lưng lại với Hiền, cái đầu vặn ngược ra phía sau. Gương mặt của Lương lúc này không phải là bình thường nữa, mà là một cái mặt bị cháy xém, máu thịt nhòe nhoét, chảy rớt ra từng dòng nước trong trong, vàng vàng như là mủ vậy. Khuôn mặt ấy như bị cháy tuột hết cả da, chỉ còn trơ lại da ít thịt. Tóc ở trên đầu cũng đã bị cháy đến nham nhở. Cái đầu của Lương vặn vẹo, mở đôi mắt trừng trừng không có mí mắt mà nhìn Hiền trợn lên. Cái miệng chỉ có mỗi cái hàm răng mà không có đôi môi đâu cả. Lương cứ thế mà nhìn Hiền, cười lên khà khà đầy man dợ. Hiền kinh hãi, cô ú ớ như muốn hét lên mà không tài nào hét được. Tiếng cười, tiếng chó tru, tiếng gió, tiếng bụi tre vang lên kèn kẹt, làm cho cô hoảng loạn tột độ. Cơ thể của Lương trước mặt cô lúc này chợt bước lùi lại. Là bước lùi, nhưng chính xác là đang tiến về phía cô, vì anh đang đứng quay lưng lại với cô mà. Chỉ có cái đầu là quay lại chỗ Hiền mà thôi. Đôi chân của Hiền như muốn khuỵu xuống. Cơ thể của Lương lúc này đã tiến gần hơn, gần hơn. Nó tiến sát về phía Hiền mà nhìn cô đầy hăm dọa. Tiếng cười của Lương vẫn cứ vang vọng trong đêm, quay cuồng trong tâm trí của Hiền, làm cho cô chỉ còn biết chịu trận mà không biết phải làm sao nữa. Đang lúc Lương chỉ còn cách cô độ một bước chân, Hiền lúc này đã sợ lên đến phát khóc. Bất chợt, trong đầu của cô có tiếng của một người phụ nữ vọng tới. Chạy đi! Chạy đi! Hiền lúc này bỗng như bừng tỉnh. Đôi chân của cô như được giải thoát ra khỏi chiếc khóa vô hình mà đã cử động được. Hiền bất giác quay đầu, hốt hoảng chạy thật nhanh. Phía sau lưng, bóng dáng của Lương vẫn cứ chạy lùi mà đuổi theo ngay sát nút. Hiền kinh hãi, cái mồm của cô đơm đớp như không thể nào thở được. Cô vội vã lao ra khỏi vườn rồi băng lên cái sân. Tiếng cười khà khà của Lương lúc này càng gần hơn, gần hơn ngay phía sau lưng. Hiền kinh hãi, cô sải bước thật nhanh trong màn đêm, lao về phía cánh cửa buồng đang mở. Thế rồi Hiền vấp té ở bậc tam cấp và ngã sóng xoài ra. Cô hoảng hốt quay đầu lại. Lúc này Lương đã đuổi kịp đến cô. Lương cười lên điên dại rồi lao chồm về phía hiên nhà nơi Hiền đang nằm đau đớn. Hiền chỉ còn kịp thất thanh mà la lên đầy hoảng loạn một tiếng. Có tiếng gọi khe khẽ bên tai, tiếng cười man dại khà khà từ từ biến mất. Hiền, Hiền, kìa em, dậy, dậy đi. Hiền mở choàng mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt bình thường của Lương. Hiền hốt hoảng đạp mạnh một phát vào trong người Lương, bị bất ngờ mà bắn ra khỏi giường rơi xuống đất. Hiền hoảng hốt kêu lên, Không, không, tránh ra, đừng có lại gần tôi. Lương ở chân giường lồm cồm bò dậy, anh nhăn mặt khó hiểu. Ơ kìa, em sao vậy, mơ ngủ à? Là anh đây mà. Hiền trợn mắt run rẩy, cô nhìn Lương chằm chằm, thở ngắt quãng rồi lơ đãng nhìn ra xung quanh. Bầu trời vẫn còn tối om, nhưng cánh cửa sổ đã mở và đang đập lên cành cạch. Gió ở ngoài sông đang thổi vào từng hồi. Là một giấc mơ hay sao? Hiền vẫn đang nằm ở trên giường ngủ. Trước mặt cô là Lương, đang đứng nhăn nhó nhìn vợ đầy khó hiểu. Cô từ từ trấn tĩnh lại bản thân, lấy tay véo vào đùi một cái đầy đau điếng. Quả thật là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ lại chân thực và đáng sợ đến như thế? Thấy vợ có vẻ hoảng hốt, Lương tiến lại gần, định lên tiếng thì Hiền lại lùi lại sát tường. Hình như cô vẫn đang còn bị ám ảnh bởi giấc mơ kia. Lương lo lắng. Em sao vậy? Đang ngủ thấy em cứ u ớ mà kêu lên. Anh gọi mãi mà em không có tỉnh, rồi tự nhiên em hét toáng lên thế. Lúc này, ngoài cửa buồng có tiếng gõ cọc cọc. Này, hai đứa bay làm cái gì mà đêm hôm hét toáng lên thế? Thằng Lương, mày làm gì cái Hiền? Là tiếng của ông Long. Lương thấy bố nói thế thì khẽ giật mình. Anh nói vọng ra. Dạ không có gì đâu bố. Hiền nó bị mơ ngủ thôi bố à. Ông Long bảo hai đứa mau ngủ, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này thì Hiền mới thực sự tin rằng đã trở về với thực tại, và lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cô vẫy vẫy Lương lại nằm trên giường. Lương lúc này mới leo lên giường, với tay đóng cái cửa sổ cài then cẩn thận, rồi ôm lấy vợ. Anh vuốt về mái tóc của Hiền đầy âu yếm và hỏi là có chuyện gì. Hiền nằm ôm sát lấy chồng, người cô vẫn đang còn run run lên khi nghĩ đến cái hình ảnh của Lương lúc nãy. Ngày đêm tân hôn đầu tiên với Lương ở nhà chồng mà đã gặp một cơn ác mộng rồi. Không muốn cho Lương lo lắng, cô khẽ đáp. Thôi muộn rồi, mình đi ngủ đi. Em mơ ngủ một chút đấy mà. Chắc là tại lạ nhà cho nên nó khó ngủ. Lúc nào rồi em kể lại cho. Thấy vợ không muốn kể và giờ cũng đã là gần sáng, Lương cũng không có hỏi nữa. Hai người ôm nhau và lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu. Ngoài hiên, tiếng gió vi vu từ ngoài sông thổi về lành lạnh. Tiếng kéo kẹt của lũy tre già vẫn đang vang lên từng tiếng lách cách. Ánh trăng vàng vẫn còn trải đều rộng khắp một vùng quê, làm cho mọi thứ đêm nay càng thêm mờ mờ, ảo ảo. Những tiếng gà gáy gọi mặt trời vang lên khắp các làng đường ngõ xóm. Ngày mùa hè nên trời đã hừng sáng nhanh lắm. Mới chỉ có 5:30 thôi mà trời đã sáng lắm rồi. Buổi đầu về làm dâu, Hiền cứ muốn bị bố mẹ chồng mình để ý, rồi lại đánh giá là đứa lười nhác. Cô lục cục bò dậy, chui ra khỏi giường sau một đêm kinh hoàng. Lương thì vẫn đang còn ngủ say. Có lẽ anh vẫn chưa vơi đi sự mệt mỏi vì phải tiếp khách quá nhiều vào ngày hôm qua, cũng như lúc bị Hiền đánh thức ở trong đêm bởi cái cơn ác mộng. Hiền tính đánh thức chồng dậy nhưng lại thôi. Cô xỏ dép bước ra ngoài sân. Khung cảnh làng quê sáng sớm trong lành và yên bình làm cho cô khoan khoái lắm. Hiền vươn vai, hít một hơi thật sâu nhằm xua đi những sự mệt mỏi còn luẩn quẩn ở trong người. Cô cũng không quên đánh mắt về phía cái nhà kho bí ẩn nằm khuất ở góc vườn kia. Chính nơi đó, trong giấc mơ tối ngày hôm qua, cô đã mơ thấy Lương trong một bộ dạng vô cùng kinh dị, mà cho đến giờ giấc mơ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Hiền đứng miên man nghĩ ngợi một lúc rồi cảm thấy khó hiểu. Có lẽ là cô tự nghĩ quá nhiều. Hiền khẽ lắc lắc đầu rồi cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét cái sân. Cái sân nhà Lương khá rộng và được lát gạch đỏ sạch sẽ. Nhà Lương là một nhà khá già ở trong làng. Nhà được xây từ những năm 1970, có đầy đủ vườn cây, ao cá, giếng khơi, chuồng trâu, chuồng gà. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc của những gia đình làng quê Bắc Bộ. Bà Thoan à, mới sáng ra mà đã dậy sớm thế. Chào chị, chị cũng dậy sớm mà. Vâng, tôi tranh thủ đi ra chợ rồi về cho nó sớm kẻo nắng. Mà nhà ông Lương với bà Loan này, có cô con dâu mới về sinh đáo đẻ bà nhỉ? Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ nào đó phía bên kia tự nhiên nhắc tới mình, làm cho Hiền đang quét sân bỗng dừng lại. Cô nhón chân nhìn qua tường rào bằng gạch của gia đình về phía ngoài đường, là bà hàng xóm nhà Lương, cái bà mà hôm qua cũng đã gặp cô lúc đang dọn dẹp. Nhìn cô đầy khó hiểu rồi lại quay mặt đi. Hiền tò mò đứng khuất ở một chỗ lặng yên lắng nghe. Bà hàng xóm lại tiếp. Xinh lắm, là người làng Trình đấy, coi bộ cũng được bà nhỉ. Bà đi chợ nói thêm. Về làm dâu cái nhà này thì cũng được lắm chứ, nhưng mà coi bộ vất vả nha. Thằng kia nó là con trưởng, lại cũng là trưởng họ tương lai, là phải gánh vác nhiều đấy. Bà hàng xóm lại tiếp lời. Ôi dào ơi, gánh vác thì đơn giản thôi, con gái nhà nông thì ngại gì mấy cái việc nặng nhọc. Cơ mà tôi sợ nó chịu không nổi bà Loan. Hình như là nó vẫn chưa biết chuyện đâu. Chuyện gì? Bà đi chợ ngạc nhiên hỏi lại. Thì chuyện bà Loan đầu óc có vấn đề ấy. Bà Loan nhà này không bình thường, chứ còn là chuyện gì nữa. Bà đi chợ lại tiếp lời. Nhảy, bà Loan nhà này có bình thường đâu. Đã thế cái thằng Lương ấy lại cứ đi biển biệt quanh năm suốt tháng, họ Bùi nhà này cũng lắm vấn đề lắm cơ. Ấy thôi mà tôi đi chợ đây, chuyện nhà người ta kệ đi bà. Bà hàng xóm mỉm cười vẫy tay chào bà kia rồi quay đầu lại. Bất chợt ánh mắt của bà va vào trong ánh mắt của Hiền phía bên kia hàng rào. Bà ta luống cuống ấp úng. Chào cháu dậy sớm thế. Hiền trong lòng lúc này đang khó xử lắm, chưa kịp rụt đầu xuống thì đã bị bà ta bắt gặp. Cô mau chóng chào lại, nói chuyện vài câu xã giao rồi quay đi tiếp tục quét sân. Cô vừa quét vừa nghĩ miên man. Cái gì mà bà Loan mẹ chồng của cô không được bình thường? Rồi chuyện gia đình nhà họ Bùi chồng cô có gì mà phức tạp? Thật là khó hiểu. Mấy cái mụ phụ nữ ở đây thật là nhiều chuyện. Chuyện nhà mình còn chưa lo xong mà lại cứ thích bàn tán chuyện hàng xóm. Đang quẩn quanh với mớ bòng bong ở trong đầu, Phía sau lưng của Hiền cất lên tiếng. Hiền giật mình quay đầu lại, là bà Loan, mẹ chồng của cô. Chẳng biết bà đã dậy từ bao giờ. Bà ta đang đứng ở hiên nhà và nhìn Hiền chăm chú. Cô nhanh nhảu. Mẹ dậy rồi đấy ạ. Hôm qua nhiều việc mệt mỏi, hay sao mà mẹ không ngủ thêm tí đi? Để con quét nhà xong rồi con nấu sáng luôn thế. Bà Loan nhìn Hiền một vòng từ đầu cho đến chân. Bà đáp cụt lủn. Cứ làm đi, kệ mẹ. Nói rồi bà bước xuống sân và quay ra chỗ cái giếng nước đánh răng rửa mặt. Hiền vừa tiếp tục quét sân vừa nhìn theo cử chỉ của bà Loan. Bà đứng cúi đầu nhìn xuống dưới giếng rồi như khẽ cười một mình, xong mới tiếp tục đánh răng. Điệu bộ của bà Loan thực sự làm cho Hiền thấy kỳ lạ lắm. Liệu có phải bà không bình thường như những gì hai người phụ nữ kia vừa mới nói hay không? Buổi sáng hôm đó, sau khi cả nhà thức dậy, Hiền đã nấu xong một nồi miến với lòng mề gà và thịt gà xé thơm ngon để cho gia đình cùng ăn sáng. Ông Long và cái Linh thì vui mừng ra mặt, Lương thì cũng vui vẻ và ưng cái bụng lắm vì Hiền tỏ ra hòa nhập khá nhanh. Cô lại đảm đang và táo vát nên anh thật sự rất yên lòng. Ăn sáng xong, Lương chở Hiền ra chợ, vừa để cho cô đi làm quen với đường đi lối lại ở trong làng, vừa là để dạo quanh một vòng, ý là muốn cho mọi người biết mặt cô. Cái Linh và hai ông bà thì ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay không có muốn ra ngoài làm việc đồng áng gì sau mấy ngày cỗ bàn mệt mỏi. Hiền ngồi sau xe, Cô ngắm ánh sáng, nhìn về phía quê hương. Làng của nhà Lương cũng chẳng khác mấy so với làng của nhà cô. Gặp ai đi đường thì Lương cũng gật đầu chào tíu tít. Hiền thấy vậy thì cũng vui vẻ chào theo. Người làng thấy hai vợ chồng chở nhau thì cũng có dịp mà chuyện trò, chỉ trỏ về cô con dâu mới nhà họ Bùi. Lúc đi đến gần chợ, bất chợt Lương hỏi về chuyện tối hôm qua. Em này, thế tối hôm qua em mơ thấy cái gì mà hoảng hốt thế? Hiền đang không để ý, cô đã phần nào quên đi giấc mơ đó, thì bỗng nhiên Lương lại nhắc lại. Cô đáp, Tối qua, thôi không có gì đâu, chỉ là em mơ vớ vẩn ấy mà. Lương lại hỏi tiếp, có gì thì cứ kể với anh, vợ chồng với nhau mà. Em mới về đây còn chưa quen gì thì cứ nói, đừng có giấu cái gì cả. Hiền ấp úng, thật ra không phải là cô không muốn kể, mà thật ra giấc mơ đó liên quan đến Lương, mà nó lại quá đỗi là kinh dị. Cô không muốn phải kể ra như thế nào cho phải, tránh để cho Lương hoang mang. Thấy vợ như vậy, Lương càng thêm lo lắng và gặng hỏi nhiều hơn. Bởi vì tối hôm qua trước lúc ngủ, cô có nói là sẽ kể lại với anh rồi cơ mà. Hiền khẽ thở dài, rồi cũng đành từ từ kể lại giấc mơ đó cho Lương. Hiền ngồi sau xe, cô vừa kể vừa thuật lại từng tình huống kinh dị lúc đó. Về bộ quần áo mà Lương mặc trong giấc mơ, mà không biết đằng trước tay lái kia, Lương đang trợn mắt há hốc mồm. Lương dừng xe đến kít một cái, con xe mốt cúp 81 đang bị phanh gấp, khiến cho Hiền nhào về phía trước úp mặt vào trong lưng chồng. Lương quay lại hỏi vợ, cái gì cơ? Có thật là em mơ thấy anh, không phải, là cái người giống anh, mặc áo phông đỏ và cái quần kaki dài không? Hiền ngạc nhiên lắm, cô không ngờ là Lương lại phản ứng mạnh đến như vậy. Cô đáp, vâng, không lẽ em lại bịa ra được sao? Mà sao anh lạ thế? Còn cái nhà kho đấy nữa, thế rốt cuộc trong đó bố cất cái gì mà anh lại không cho em lại gần? Lương nhìn vợ rồi lặng im một hồi. Anh suy nghĩ rồi đáp, không có chuyện gì đâu. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên vì em lại có giấc mơ kỳ lạ đến như thế thôi. Còn cái nhà kho ấy thì từ từ rồi anh kể cho em dần dần. Nhiều chuyện đó cũng hơi phức tạp. Thấy chồng nói vậy, Hiền đành không hỏi thêm nữa. Cả buổi hôm đó, hai vợ chồng đi chơi vui vẻ lắm. Lúc về, Hiền còn mua một đó hoa quả, bánh trái, rồi cả cái áo cái quần để mà biếu bố mẹ chồng. Lương ở nhà với mẹ với vợ thêm được 2 ngày thì anh cũng phải đành lên đơn vị. Bộ đội nghỉ cưới chỉ được có 5 ngày thôi, đây là anh đã xin lên đến 8 ngày. Đến hạn thì cũng phải đi, tháng sau lại sắp xếp xin về với vợ vậy. Trước khi đi, Lương dặn dò với Hiền đủ điều. Anh không quên dặn cô đừng có tò mò về cái nhà kho, mọi chuyện rồi từ từ anh sẽ kể cho cô nghe. Hiền dùng mến biết chuyện về nó lắm, nhưng cũng đành thôi, chờ từ từ rồi Lương sẽ kể lại vậy. Từ hôm Lương đi lên đơn vị cho đến tận hôm nay cũng là hơn 1 tuần. Suốt mấy ngày ở nhà, Hiền cứ quanh quanh quẩn quẩn với những suy nghĩ suốt từ hôm về làm dâu đến cho đến bây giờ. Cô hàng ngày lúc thì ra đồng phụ giúp với ông Long bà Lương, lúc thì ở nhà chăm cho đàn gà đàn vịt, lúc rảnh thì lại chạy ra chợ, nơi mà cái Linh em chồng của cô có cái sạp quần áo nho nhỏ buôn bán ở đó. Cái Linh bảo nếu cô thích, nó sẽ đưa cô ra chợ bán hàng cùng, nó sẽ thuê cho cô một cái sạp giống như nó, hai chị em ở đấy rồi ngồi buôn bán cho có việc. Hiền còn đang quan sát thấy ánh sáng sáng, thi thoảng là ông Long lại đi vào trong cái nhà kho rồi lại khóa trái cửa. Một lát sau thì ông lại mới đi ra. Bà Loan thì hay có biểu hiện lạ, bà thường ngồi thơ thẩn như là đang nói chuyện một mình. Rồi có khi trong bữa cơm, bà còn để thêm một cái bát với một đôi đũa trống ở bên mâm nữa. Có hôm Hiền hỏi vì sao thì bà lại nhìn cô. Ông Long và cái Linh lắc đầu. Cô có hỏi cái Linh thì nó bảo: từ từ rồi em kể cho chị nghe, chuyện này khó nói lắm. Những chuyện kỳ lạ ở nhà chồng khiến cho cuộc sống của Hiền, ngoài việc cố gắng thích nghi với cuộc sống mới khi không có Lương ở bên cạnh, thì cô luôn quẩn quanh trong đầu bởi những câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 2 tháng mà Lương chưa có được về. Hiền ở nhà chờ đợi chồng đến dài cả cổ ra. Tối hôm ấy lại là một đêm sáng trăng. Bây giờ trời đã là giữa tháng 8. Ở quê người ta đi ngủ sớm lắm, mới chỉ hơn 9 giờ tối là nhà nào nhà nấy đã đóng cổng im lìm. Nó không nhộn nhịp như người ta ở phố được. Tiếng sáo diều vi vu, tiếng bụi tre xào xạc làm cho khung cảnh đêm nay thật là yên bình. Hiền nằm trong buồng ngủ, cô trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt nổi. Ngoài gian chính, tiếng ngáy của ông Long bà Loan đã vang lên khe khẽ. Hiền nhỏm người dậy, vớ lấy chiếc điện thoại 1280 ở trên đầu giường bật lên xem. Bây giờ đã là hơn 10 giờ, cô thấy bí bách và khó chịu ở trong người lắm. Có lẽ phải đi tắm một cái cho nó hạ nhiệt, rồi mới vào mà đi ngủ tiếp. Nghĩ vậy, Hiền ngồi dậy và đi xuống nhà tắm. Gọi là nhà tắm, nhưng thực ra nó là cái giếng khơi với một cái gian được xây bằng gạch, có cái mái bờ xi măng che ở phía trên, đứng vào trong đó mà tắm cho kín đáo. Từng gầu nước được kéo lên, Hiền khoan khoái rồi ào ào lên trên cơ thể, cảm nhận từng dòng nước mát lạnh xua đi cái sự bí bách ở trong người, cảm giác khoan khoái lắm. Xung quanh lúc này chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng sáo diều vi vu và ánh đèn dây tóc đỏ lờ mờ treo trên tường làm cho cảnh vật một lần nữa lại mờ mờ ảo ảo. Hiền đang say sưa tắm, bỗng cô giật thót người. Hình như có bóng ai đó vừa lướt qua cái chỗ thành giếng. Nhà tắm này chỉ có 2 cái lỗ bằng viên gạch để trống, ngang cao đầu nên cô nhìn ra ngoài. Hiền vội vã hỏi: "Ai đấy? Linh à?" Không có tiếng trả lời. Cô ngước nhìn ra bên ngoài, cảnh vật tối tăm, vẫn chỉ có những tiếng dế kêu di di vọng lại. Có lẽ là cô nhìn nhầm chăng? Không để ý nữa, Hiền tiếp tục kỳ cọ. Tiếng dội nước vang lên đều đặn, tiếng nước nhỏ xuống đất ào ào tí tách. Bỗng ở bên ngoài kia, phía sau bức tường, hình như có tiếng bước chân ai đó đang đi lại. Tiếng bước chân đó cứ đều đều vang lên. Có ai đó đang đi bên ngoài. Người đó cứ đi vòng vòng, rồi bất ngờ dừng lại ngay phía cánh cửa gỗ ngoài nhà tắm. Hiền lặng thinh, liệu lần này cô có phải là nghe nhầm nữa hay không? Chắc chắn là có ai đó. Hay là cái Linh, nó đang muốn trêu cô? Con nhỏ này cũng lém lỉnh lắm, có một lần nữa lại cất tiếng: "Linh à, Linh!" Mấy giây trôi đi, mọi thứ vẫn yên lặng, chẳng có lời đáp nào trả. Hiền thấy lạ lắm, cô vội vã lau người, mặc bộ quần áo vào rồi mở cửa ra. Cảnh vật trống trơn, trước mặt của cô là bụi tre, phía sau bếp vẫn đang đung đưa cọt cà cọt kẹt. Hiền lắc đầu, có lẽ cô đã nghe lầm hoặc suy nghĩ linh tinh quá nhiều. Giờ này thì bố mẹ chồng của cô và cái Linh đang ngủ, chứ ai rảnh đâu mà ra đây trêu cô. Hiền nhún vai rồi tắt điện, đi một mạch lên trên nhà. Đang đi đến giữa khoảng sân, bỗng tóc gáy của Hiền gai gai. Một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới làm cho cô khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, dường như linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn cô từ phía sau. Hiền vội vàng quay đầu lại, chẳng có bóng dáng ai hết. Cái giếng nước, cái nhà tắm và cả cái nhà kho bí ẩn kia vẫn đang im lìm không có một động tĩnh. Hiền tiếp tục quay đi, lần này lại có một cơn gió nữa thổi tới. Gai ốc khắp cơ thể của cô dựng ngược hết cả lên. Giác quan thứ 6 của cô mách bảo rằng chắc chắn có ai đó đang nhìn mình. Hiền giật mình quay lưng lại. Cảnh vật vẫn như thế, không hề có một cái gì khác thường. Tuy không thấy gì, nhưng Hiền vẫn cảm thấy run lắm. Cô nhanh chóng rảo bước vào trong buồng, đóng chặt cửa lại, rồi nằm trên giường ngủ. Ở xa xa, phía sau nhà kho kia, quả thật có một đôi con mắt đang lặng lẽ nhìn cô. Hiền ngủ thật là ngon. Có lẽ vì tắm xong cho nên cô cảm thấy khoan khoái lắm. Giấc ngủ đang lúc say nồng thì có một cơn gió ngoài sân dội vào. Cơn gió làm cho cánh cửa sổ rung lên bần bật, rồi bất chợt bung ra, đập vào trong chấn xong kêu đến cốp một cái, làm cho Hiền choàng tỉnh dậy. Bây giờ đã là hơn một giờ đêm. Hiền dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cánh cửa cũ quá rồi và nó lỏng quá nên đóng lại rồi cũng không có chặt. Cô nghĩ bụng, hôm nào Lương về sẽ bảo anh đi thay cái cửa khác cho nó chặt chẽ hơn. Đang lúc với tay ra ngoài toàn đóng cửa lại thì trái tim của Hiền như có một cơn đau nhói lên một phát. Đầu và tay của cô bỗng chốc ù đi, cổ họng của cô như nghẹn đứng lại. Ở phía góc sân, chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn, nơi hôm nọ cô đã mơ thấy Lương đứng đó rồi quay đi, thì ngay lúc này đây, cô thấy rõ mồn một có một bóng người. Một bóng người đàn ông đang đứng lặng lẽ ở đó nhìn cô chằm chằm. Hiền trợn mắt lên ú ớ, không biết là ai mà đêm hôm lại đứng ở kia. Trong đầu của cô bỗng chao đảo lên những suy nghĩ. Làm gì có ai được nữa? Giờ này thì thật sự làm gì có ai? Thứ duy nhất có thể đứng ở đó lúc này chỉ có thể là ma thôi. Hiền không cất được lên lời. Cô tự nhiên rơi vào trong trạng thái bất động như trong giấc mơ hôm nọ. Cô cứ thế mà chân chân nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Bóng người kia đứng lặng lẽ dưới trăng. Nó nhìn cô bằng ánh mắt xanh xanh mờ mờ, rồi bất ngờ từ từ bước tới, tiến lên khoảng sân. Hiền hốt lắm, cô bấu chặt tay vào trong song cửa, muốn hét lên mà không hét được. Bóng đèn cứ từ từ bước đi, bước những bước chậm rãi mà đi tới, băng qua khoảng sân rộng mà dần đến trước mặt của Hiền. Dưới ánh trăng sáng, cô nhận ra ngay đó chính là người hôm nọ cô đã gặp trong giấc mơ. Một người giống hệt như là Lương về hình dáng, chỉ khác một điều là khuôn mặt của người đó vô cùng kinh dị. Khuôn mặt cháy xém, chỉ toàn là những máu thịt đỏ lòm, những múi cơ trên má dần dật, những dòng nước mủ chảy ra nhoe nhoét và mái tóc cháy cho đến nham nhở. Người đó vẫn mặc cái áo phông màu đỏ và cái quần kaki dài bạc phếch bạc phơ. Hắn ta đứng ngay đó trước mặt Hiền, chỉ cách vài bước chân, và bắt đầu cười lên kỳ dị. Hiền sợ lắm. Thực sự thì cô không biết phải làm sao bây giờ. Người đàn ông cô gặp trong giấc mơ đó, không thể ngờ nào đêm nay nó lại trực tiếp thực sự xuất hiện trước mặt cô. Và bây giờ thì không phải là cô đang nằm mơ nữa. Cơ thể của Hiền cứng như cục đá. Người đàn ông đó cứ cười với cô. Cái miệng không có môi đâu, mà chỉ có những hàm răng trắng ởn, cứ vang lên những tiếng cười man dại, càng lúc càng to, sằng sặc vậy. Hiền rối loạn lẩm bẩm trong đầu. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Làm ơn đừng có trêu tôi, đừng dọa tôi nữa. Tôi xin anh, tôi xin anh. Người đàn ông cứ đứng trước sân mà cười lớn. Bất giác trong đầu của Hiền vang lên một giọng nói. Đây là nhà tôi mà. Hiền ú ớ trong vô thức. Nhà anh là ai? Làm ơn đừng có dọa tôi nữa có được không? Nhà tôi, đây là nhà tôi. Chị về đây làm dâu mà chị không biết đến tôi sao? Giọng nói đó giống hệt như giọng nói của Lương, nhưng nó kinh dị và giống như từ xa xăm vọng về, vang vang ở trong đầu cô, làm cho cô muốn khuỵu xuống. Người đàn ông nói đến đó rồi lại cười lên. Hắn cứ đe dọa bằng những điệu bộ, những cử chỉ ghê rợn, khủng bố, làm cho trái tim của Hiền như muốn vỡ tung ra. Và rồi tiếng đồng hồ lại kêu. Tiếng chuông điện thoại ở trên đầu giường báo có tin nhắn vang lên. Hiền đang nắm tay vào chân xong, bỗng nhưng bừng tỉnh. Mắt của cô nhòa đi một cái. Người đàn ông trước mặt cô tự dưng biến mất. Đầu đó chỉ còn tiếng cười xa xa dội về. Hiền đã cử động được. Cô ngồi phịch ngay xuống phía đầu giường, rồi nhanh chóng với tay lên, đóng sầm cái cửa sổ lại. Cô thở không ra hơi, mà cứ rít vào, như là một người chết đuối đầy sợ hãi. Mở điện thoại lên, thì chỉ có tin nhắn khuyến mại từ tổng đài, chẳng phải tin nhắn của ai cả. Cô bỗng thở phào một cái, là chiếc điện thoại đã cứu cô. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giống Lương đến như vậy? Sao hắn lại bảo đây là nhà của hắn? Những suy nghĩ rối loạn lại trỗi dậy lên trong đầu cô. Thực sự lần này không phải là mơ nữa rồi. Hiền sợ lắm. Cô vội dậy bật chiếc điện lên, làm cho nó sáng lên, chứ không thể nào mà tắt đi được. Đêm đó là một đêm mà cô thức trắng, không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Thức đêm mới biết đêm dài. Hiền sợ hãi lắm. Cô định bụng bấm máy gọi cho chồng, nhưng đang là ban đêm, Lương lại ở trong quân đội, thì nghe máy thực sự là không tiện. Bên ngoài buồng, tiếng ngáy của ông Long và bà Loan cứ đều đều vang lên. Tiếng kim đồng hồ trôi đi chậm chạp, làm cho không gian khi ấy cứ nặng nề và ngột ngạt vô cùng. Mặt trời vừa ló dạng phía xa. Bên ngoài khe cửa, trời cũng đã đang sáng dần. Thấp thoáng đầu đầy có tiếng xe ngựa, tiếng người đi làm đồng sớm, đi chợ, và cũng bắt đầu vang lên những âm thanh náo nhiệt. Phía gian buồng bên kia có tiếng mở lạch cạch. Cái Linh cũng đã dậy. Nó bước ra ngoài vườn, vươn vai mà ngáp dài một tiếng. Hiền mừng lắm. Cô vội vàng mở cửa ra. Đập vào trong cái mắt của cái Linh là hình ảnh của Hiền với khuôn mặt còn vương vấn nét hoảng hốt, tóc tai bù xù hết cả lên. Nó hỏi: chị dậy sớm thế? Đêm qua có ngủ được không mà trông sơ xác thế kia hả chị? Hiền vội vàng đáp: hôm nào chị trả dậy tầm này. Tí nữa có ra chợ bán hàng ấy thì cho chị đi theo với nhá. Mấy hôm nay ở nhà chán quá. Cái Linh vui vẻ nhận lời. Hai chị em ra giếng đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Ông Long và bà Loan lúc này cũng đã dậy. Hôm nay ông bà dậy sớm hơn mọi khi. Hai đứa đang loay hoay dưới bếp, ông Long nói vọng xuống: hôm nay hai đứa ở nhà nhá. Bố mẹ đi lên trên huyện cắt thuốc, tiện thì đi thăm thím Hồng đang nằm viện ở trên đấy, chắc phải đến chiều mới về đấy. Thím Hồng là vợ của ông Tuấn. Ông là em ruột của ông Long. Ông Tuấn đã mất cách đây vài năm vì tai nạn. Giờ thím Hồng ở một mình với hai đứa con gái. Linh và Hiền dạ vâng một hồi. Ông Long nói thì cũng không quên chạy vào trong nhà cái kho, rồi xoay loay hoay làm cái gì trong đó một lúc như mọi khi. Được một lát thì bà Loan cũng cất tiếng nói: ông có nhanh cái chân lên không thì bảo, nắng lên đến nơi rồi, làm gì mà lâu thế? Biết rồi. Tiếng của ông Long vọng ra. Ông Long vội vàng đi ra ngoài sân, rồi vào nhà chuẩn bị đồ đạc để chở bà Loan đi luôn. Bà Loan tính tình khó chiều, bà mà cáu lên là bà quát cả cái nhà này cũng phải im re. Hiền sáng hôm đó cũng theo Linh bà đi chợ cho khuây khỏa. Ở nhà kiểu này không chết vì buồn thì cô cũng chết vì sợ mất. Hai chị em đạp cái xe đạp cọc cạch ra đến ngoài chợ quê. Chợ ở đây cứ cách ngày mới họp một lần. Chợ họp theo phiên, chỉ bán đến tầm đầu giờ chiều là sẽ nghỉ, chứ không bán đến tối. Cái cảnh chợ quê nhộn nhịp, những mái lá, những gian hàng đơn sơ bình dị, nhưng cũng đủ làm cho mọi màu sắc đã hiện lên trong không gian quê hương đẹp đẽ. những gian hàng bán băng đĩa CD, những sạp quần áo may mặc, gánh hàng quả bánh của mấy bà già bán đủ các loại bánh rán, bánh dày, bánh giò, bánh trưng. Những hàng thịt thà, tôm cá, bán cả chó, bán cả mèo đủ loại, gần như cũng chẳng thiếu thứ gì. Không khí khi ra đến đây khác hẳn với cái cảnh buồn tẻ khi cứ phải ở nhà của Hiền, làm cho cô thấy thật là thú vị. Hiền nhanh chóng dọn hàng cùng với em. Cả sáng, hai chị em đông khách lắm. Cũng nhờ cái tài ăn nói của Hiền, cô đon đả mời chào người qua người lại không ngớt. Người làng đi qua thì ai cũng phải khen. Nhà họ Bùi có cô con dâu ngoan đáo để. Hiền vui lắm. Cái Linh em chồng thì cũng được dịp mà phồng mũi lên. Ngắn một cái mà cũng đã đến trưa. Mặt trời đã lên cao quá đầu. Người đi chợ cũng đã dần thưa thớt. Cái Linh bắt đầu dọn hàng vào. Nó bảo chị. Thịt thà em vừa mua sẵn để ở cái giỏ kia kìa chị. À, chị tranh thủ về trước nấu cơm đi.